Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 56, đính hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngắn ngủn trong đời cô đã từng có rất nhiều lần hối hận không có sớm một chút hiểu chuyện thấy gì nhỏ thương tâm cùng bất đắc dĩ, hối hận không có nhận thấy được phụ thân đề cập đến mẫu thân thời điểm không có chút nào tình cảm, hối hận không có nhận thấy được mình đối với anh hai tình nghĩa mà cố chấp tổn thương hắn hiện tại vào giờ phút này, cô giống nhau hối hận tại sao muốn năn nỉ Tần Nhật Sơ dẫn cô tới cái này nếu nói nhà giàu có bữa tiệc đính hôn, sau đó thấy vậy đối với trói lọi hình người. Nam, khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng. Nữ, xinh đẹp, dung mạo như thiên tiên. Hai người tay nắm tay đứng ở tân khách trước mặt cười nói diễm diễm, vui sướng. Cô quay đầu, không đành lòng chứng kiến tới này kích thích cô suy yếu thần kinh một màn, rõ ràng là như vậy khuôn mặt quen thuộc lại dạng lễ phép rồi lại xa lạ nụ cười. Rõ ràng trước đây không lâu ngày hôm trước cặp kia thiên cố có lực bàn tay còn ôm cô lời nói nhẹ nhàng cười nói, nhưng mà đến bây giờ ôm một mỹ nhân khác tuyệt sắc lưng ong lưu luyến quên về. Tần Nhật Sơ nắm tay của ta nắm thật chặt, miên miên, em không sao chứ, cô ngăn khóe miệng, vô lực mở ra một chút, không có, làm sao có thể không có sao, trong lòng cô cười khổ, lúc này cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh tự mình một người sống ở đó, ai cũng không cần lo, ai cũng không cần để ý, đột nhiên phát lên trước đây không lâu nhìn một bộ phim bộ trong nam chủ kéo nhất đại hoành phi, giết hết thiên hạ phụ tâm nhân, bồng bềnh áo trắng mà đến, rất là khí chất. Cô không cần hắn cầm kiếm chỉ vào anh hai, nhưng là cũng sẽ không phản đối, có người đã có tân nương. Chỉ là ảo tưởng cuối cùng là ảo tưởng, hiện trường vẫn là tân khách tụ tập y hương tân ảnh sung sướng bộ dáng, không có chút sát khí nào, không có bi thương. Quay đầu lại đối với Tần Nhật Sơ cười cười, cậu út con đột nhiên mệt quá, cậu đưa con về nhà có được hay không? Tần Nhật Sơ quay đầu nhìn thật sâu cô một cái, không nói gì, chẳng qua là có lực bàn tay nắm cô tay lạnh như băng, cất bước sẽ phải rời đi. Vừa lúc đó, sau lưng lại truyền đến một mặc dù kiều mị dễ nghe nhưng mà đối với ta không thể nghi ngờ cũng là quỷ mị thôi hồn thanh âm. Miên miên, sao em lại ở đây? Cô không quay đầu lại thanh âm kia đối với cô mà nói, nữa quen thuộc chỉ là, đã từng kia mềm mại đáng yêu thanh âm để cho cô trắng đêm không phải yên giấc đúng rồi, chính là cái đó nếu nói mỹ nhân đại tàu kiều hì. Cô toàn thân cứng ngắc, hai chân thế nào động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể ngơ ngác ngẩn người tại đó. Tần Nhật Sơ đã sớm phản ứng kịp quay đầu lại, dịu dàng cười cười. Chúc mừng ngươi Kiều Hì cùng Hiên Viên Hì kết lương duyên. Kiều Hì kiều mị cười một tiếng. Cảm ơn, Tần Tổng, mời vào bên trong. Tần Nhật Sơ lôi kéo tay của cô, một xoay người ôm cô ôm sát trong ngực. Đi thôi, miên miên. Lúc này, anh hai cũng đi tới, nhìn thấy cô, mày rậm thật chặt chiếu khởi. Sao em lại tới đây? Anh hai thanh âm lạnh lùng lại tuyệt tình, giống như tháng 12 hàn phong giống như nhau, lạnh như băng, thấu xương. Cô nắm chặt tay Tần Nhật Sơ, hít mũi một cái cô nén tràn ra hốc mắt nước mắt. Không khóc Nguyễn Miên Miên, không khóc cô đừng khóc. Kiều Hì có thể nhìn thấy cô cùng anh hai rằng có khí chàng, vội vàng đứng ra đả viên chàng. Hiên Viên, không cần dữ dội như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xem hù Miên Miên đáng yêu của chúng ta rồi. Nói xong còn đưa ra thon thon tay ngọc cho đại ca nhẹ nhàng một búa. Anh hai giống như không có nhận thấy được ám chỉ của Kiều Hì, ngăm đen thâm thúy con ngươi chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, không nhúc nhích. Kia nước hồ loại trong đôi mắt của lộ ra chính là cái gì? Là thương tiếc, là đau lòng còn chưa phải bình tĩnh. Tần Nhật Sơ đem cô ôm vào trong lòng nói, Hiên Viên, Miên Miên không thoải mái, tôi mang cô ấy về nhà trước. Anh hai không có trả lời, chẳng qua là kéo lấy cổ tay của cô, nắm chặt không thả, nhìn Tần Nhật Sơ ôm trên eo cô bàn tay trong mắt đen vừa âm trầm một phen. Trong lúc nhất thời, giữa hai người dương cung bạt kiếm, khí lưu mãnh liệt trong không khí mơ hồ tản ra khúc khích vang dội tia lửa thanh. Người chung quanh đại khái cũng nhìn thấu chuyện gì, rối rít hướng bên này dựa sát. Kiều Hì ngọc thủ đắp chắc đại ca cánh tay, cười nói. Hiên Viên, anh không phải nói là Miên Miên không thoải mái, cho nên không có tới tham gia bữa tiệc đính hôn của chúng ta sao? Anh nhìn một chút Miên Miên khuôn mặt nhỏ bé như vậy tái nhợt còn đặc biệt đã chạy tới, Miên Miên như vậy nghe lời biết điều như vậy anh còn làm gì đó. Anh hai nghe vậy mới thu hồi bàn tay, nhàn nhạt phân phó nói. Về sớm một chút, ở nhà chờ anh trở lại. Thân thể cô đột nhiên cứng đờ chờ anh trở lại bốn chữ này, tại sao cho tới bây giờ vào giờ phút này, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong, tại sao, làm như cô chẳng qua là kẻ ngu sao. Vẫy tay là tới, hô chi tiếp xúc đi ngu ngốc này. Cô nỗ lực cười cười, nhìn trước mặt cái này quen thuộc người xa lạ đâu rồi, mở miệng nói. Tại sao muốn gạt cô, tại sao muốn như vậy tổn thương cô? Lời này vừa nói ra, hiện trường lâm vào một mảnh lúng túng an tĩnh trong. Sau lại suy nghĩ một chút, những thứ kia nếu nói buôn bán bạn tốt chẳng lẽ là dướn cổ lên, chăm chú lắng nghe trận này nhà giàu có cấm yêu bộc phát cũng chỉ chờ bắt được thóp của anh hai, sau đó suy nghĩ như thế nào bỏ đá xuống giếng. Hơn nhiều năm sau cô là như vậy biết chuyện để ý nghĩ tới thế, nhưng khi lúc cô đây còn quá trẻ quá mức ngây thơ, chẳng qua là mở cặp mắt kia lệ bà sa mắt to kinh ngạc nhìn anh hai, chỉ ý muốn một từ tâm hoặc là hy vọng đáp án. Cuối cùng, đại ca mở miệng phá vỡ trầm mặc, không có tại sao, còn nói cái gì, còn không trở về. Như thế lạnh lùng, như thế tuyệt tình, ngay cả trả lời cô, hắn cũng lười rồi. Nam nhân ý định rốt cuộc là như thế nào đâu rồi, một giây trước có lẽ còn đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt, nồng tình mật ý, một giây kế tiếp cũng là kể khổ giễu cợt, nhìn lại ngươi một cái đều là tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Cô lắc đầu một cái, nước mắt vẫn là nhịn không được rớt xuống, dãy giụa khóc lóc kể lể. Ngươi không phải là nên cho ta một cái giải thích sao? Giải thích, em ở đây nói nhăng gì đó. Anh hai nhìn chung quanh từ từ dành dụm tới được đám người, trong mắt đen nguy hiểm nheo lại, hắn đi tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng quát. Còn không mau trở về, ở nơi này mất mặt hay lắm sao? Trong đầu cô sừng sốt, đau lòng như xoắn, đây chính là cô trong đời một lần duy nhất dũng cảm kết quả a, chê cô mất mặt xấu hổ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là diễu cợt, thật là một cuộc thiên đại chuyện cười, đây là một luôn miệng nói yêu cô nam nhân nói lời nói a, đây chính là cô muốn tình yêu a, đây chính là cô đâu khí tất cả luân lý đạo đức tất cả lễ nghĩa liêm sỉ chỗ đổi lấy tình yêu sao. Đủ rồi, tất cả đều đủ rồi, đây chính là cô tân tân khổ khổ bảo vệ tới tình yêu a, như vậy đau đớn, như vậy bi thương. Nếu như tình yêu nhất định phải như vậy bi thương lời mà nói, cô không cần, cô không cần. Trước mặt bỗng tối sầm, cô thân thể suy nhược lui về phía sau thẳng tắp ngã xuống. Tần Nhật sơ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người cô ân cần hỏi. Miên miên, em không sao chứ? Cô vùi đầu ở trong ngực Tần Nhật sơ, lảo đảo, ngay sau đó buồn bực thanh âm nói. Cậu út, con mệt quá rồi, ngươi dẫn con về nhà có được hay không? Hảo, Tần Nhật sơ vịn thân thể của cô, dùng sức gật đầu một cái, hướng về phía Kiều Hỉ nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi, ngay sau đó ôm cô xoay người rời đi. Ra khỏi đại sảnh xinh đẹp, cô tâm tình bị đè nén, mới dám lớn tiếng phát tiết ra ngoài. Dựa vào lồng ngực ấm áp của Tần Nhật Sơ, cô thống khổ chảy nước mắt, đau lòng không ngừng. Này, này, Diệp đại tổng tài tâm can bảo bối dường như rất thương tâm đâu rồi, anh xác định anh không phải muốn đuổi theo cô ấy trở lại. Diệp Hiên Viên vuốt vuốt thấy đau mi tâm của, không sao, cô ấy nhiều nhất tức giận, chạy không xa. Vừa nghĩ tới làn da thân thể mềm mại, lúc động tình xinh đẹp đáng yêu bộ dạng, tức giận lúc nụ cười phình, bi thương lúc đôi mắt đẫm lệ sương mù bộ dạng, Diệp Hiên Viên suy nghĩ một chút trong lòng vừa một hồi ngọt ngào. Kiều Hỉ đối diện với ánh mắt cương chiều của nam nhân trước mặt không nhịn được dội cho một thùng nước lạnh. Cẩn thận chạy nhanh quá, người chính là cẩn thận một chút tránh cho có một ngày lại trắng tay a, Diệp Hiên Viên cười nhạt không nói nữa. Kiều Hỉ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, âm dương quái khí nói. Cứ như vậy tin tưởng cô ấy a, cẩn thận khi anh quay lại thì người ta đã có đôi có cặp a, nghe vậy, Diệp Hiên Viên bỗng nhiên xoay người lại, thay đổi lúc trước nhu tình dạng, sắc mặt buồn bã, ngay sau đó lôi kéo Kiều Hỉ trắng noãn cổ tay mềm mại liền hướng chỗ góc tối bên cạnh. Cúi đầu xuống, Diệp Hiên Viên thấp kia trơn bóng cái trán nhẹ nhàng hà hơi, động tác hết sức dịu dàng mị hoặc nhưng là khạc ra lời của cũng là gấp đôi rét lạnh. Ta nói, bảo cô không cần khi dễ cô ấy. Kiều Hỉ nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hiên Viên, cổ tay trắng khoác lên kia rộng rãi trước ngực êm ái vuốt ve, trên mặt xinh đẹp hoàn toàn vô tội uất ức dáng vẻ. Diệp đại tổng tài, anh ở đây nói cái gì đó? Tôi khi dễ cô ấy khi nào? Diệp Hiên Viên không chút nào thương hương tiếc ngọc đánh rộng con kia trước ngực tùy ý tay, cười lạnh nói. Cô đừng ép tôi đem lời nói ra. Bữa tiệc đính hôn hôm nay, tôi rõ ràng chuẩn bị tất cả chính là muốn giấu cô ấy, nhưng là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn này? Kiều Hỉ không chút nào đem nam tử đối diện lệ khí để ở trong mắt cười duyên vốt ve xinh đẹp tóc dài, trêu ghẹo nói. Diệp đại tổng tài, anh không phải biết giấy không gói được lửa sao? Anh cũng dám làm, anh sợ người ta không biết sao? Thế nào, bây giờ nhìn thấy lập gia đình thương tâm rơi lệ bộ dạng đau lòng. Diệp Hiên Viên giận quá thành cười, bàn tay nắm cầm hơi nhọn của Kiều Hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Kiều đại tiểu thư đã chỉ dạy, chỉ là Diệp mỗ cũng muốn nhắc nhở ngươi, cuối cùng không cần ở trước mặt tôi đùa bỡn thủ đoạn nhỏ này, nhất là không nên đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi, nếu không. Diệp Hiên Viên ghé sát khuôn mặt trang điểm rất kỹ kia. Cô không phải không biết tôi việc gì cũng có thể làm. Kiều Hỉ tự nhận là quen biết nhiều người, nhưng là giờ khắc này cũng bị đối phương bén nhọn sát khí hù dọa cũng. chỉ là thua người không thua khí thế. Kiều Hỉ ngấp đầu lên, cười khẽ hồi kích. Nói như vậy, cái nha đầu kia là ranh giới cuối cùng của Diệp đại tổng tài sao? Diệp Hiên Viên buông Kiều Hỉ ra, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Cách chương.